Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2412, Chu. Đối với thánh thành Trung Châu người mà nói, đột ngột gian xuất hiện một đám thánh cảnh cường giả, này tuyệt đối là rung động, mời bọn họ trái tim cũng tại phốc đông nhảy lên, này trong hư không thân ảnh, giống như thiên thần giống nhau, cao cao tại thượng, Lâm Phong. Chỉ thấy một đạo thanh âm truyền ra, giống như sấm sét giữa trời quang, giống như chấn đắc đám người màng tai cũng tại rung chuyển. Lâm Phong, bọn họ là tới tìm Lâm Phong. Vừa rồi thiên võ thánh nhân trong lời nói, liền đã là ám chỉ. Đám người trong lòng âm thầm run rẩy. Rất hiển nhiên, này đàn cường giả, lai giả bất thiện, trên người tràn ngập đáng sợ sát khí. Lâm Phong, chuẩn bị trốn, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng sắc mặt khó coi đến cực điểm. Tuy rằng hắn không biết những người đó là tu vi gì cảnh giới, nhưng có thể cảm nhận được bọn họ mạnh mẽ đáng sợ. Tuyệt đối là một đám siêu cấp đại năng tồn tại. Bọn họ muốn tới đối phó Lâm Phong. Mà giờ phút này, Lâm Phong cũng ngẩng đầu nhìn hư không, thần sắc bình tĩnh. Không có quá lớn gợn sóng, nhìn thấy kia cầm đầu nói chuyện người, hỏa viễm thần điện khung lâm, đúng là hắn không chọn thủ đoạn, ngày xưa tại không đối phó được chính mình dưới tình huống đem già thiên bắt rời đi, làm cho thân ngoại hóa thân của hắn lâm vào tới rồi hỏa diễm thần điện bên trong. Một gã đại thành thánh vương, ba tôn tiểu thành thánh vương, năm tôn nửa bước thánh nhân. Này đội hình, thực nhìn lên ta, Lâm Phong tại thầm nghĩ trong lòng, hỏa diễm thần điện vì hắn xuất động 9 cái thánh vương. Trong đó bao gồm một tôn đại thành cảnh thánh vương, này đã là ăn định hắn. Hơn nữa, nơi này là hạ giới mặt thanh tiêu vùng đất thánh thành Trung Châu. Mặc dù vận mệnh thần điện hoặc là thiên nhược kiếm bọn họ tìm được tin tức, cũng không khả năng tại trong thời gian ngắn đến nơi đây. Hắn tựa hồ chỉ có nhâm này xâm lược, nhưng mà hỏa diễm thần điện chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Hắn tại bên trong thần mộ có kỳ ngộ, chiếm được thần linh truyền thừa, cầm giữ tinh không thế giới. Lập tức, Lâm Phong ánh mắt chuyển cúa, dừng ở thiên võ thánh nhân trên người. Hỏi, ngươi là hỏa diễm thần điện người sao? Ngoặc kép. Lâm Phong, bản tọa ta cũng không gạt ngươi, ta không phải là hỏa diễm thần điện người, chính là thần điện tiền bối nhờ ta tại nơi này nhìn thấy thiên đài, thủ tin tức của ngươi, vì thế ta mới đến Thánh Thành Trung Châu phát triển thế lực. Chẳng qua này cũng không sai, Thánh Thành Trung Châu coi như là số mệnh vùng đất, hôm nay ngươi ký chui đầu vô lưới, ngã xuống cũng không cần ta đợi lát nữa đợi. Thiên võ thánh nhân bình tĩnh nói, khiến cho chung quanh người hình như có rộng mở trong sáng cảm giác. Thì ra là thế, dĩ nhiên là thần điện cường giả, muốn Chu Lâm Phong, cao cao tại thượng thần điện, thế giới trưởng khống giả, sẽ đối phó Lâm Phong. Này Lâm Phong, rốt cuộc làm sự tình gì? Ánh mắt nhìn phía hư không một hàng thánh cảnh cường giả. Đám người trong đôi mắt càng nhiều vài phần kính sợ, bọn họ không chỉ có là thánh nhân, hơn nữa còn tự thần điện đem khung dục giao ra, ngoại trừ ngươi ở ngoài, ta đối những người khác bỏ qua chuyện cũ. Khung lâm thanh âm cuồn cuộn đập ra, uy phong hiển hách. Lâm Phong mắt lạnh đảo qua bọn họ, cười lạnh nói, hay là cao cao tại thượng thần điện vừa chuẩn bị đối hạ giới người thường xuất thủ không thành. Ngoặc kép, này liền muốn xem biểu hiện của ngươi. Khung lâm thanh âm lạnh như băng. Thật không? Lâm Phong khóe miệng vẽ bề ngoài lên một chút lạnh như băng cười. Lập tức chỉ thấy hắn phất phất tay. Đạo, lão sư, các ngươi lui về phía sau. Tiểu Phong, Mộc Trần cùng Vũ Hoàng bọn người thần sắc cứng đờ. Lâm Phong muốn chống lại thần điện, này sao có thể như thế làm được? Lui về phía sau nhé, ta có thể giải quyết. Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Mộc Trần bọn người thần sắc đều là run lên. Lập tức bọn họ đều gật đầu, thân thể chiều hậu phương thối lui, mà chỉ nghe Lâm Phong tiếp tục nói, trừ phi các ngươi giết chết ta, nếu không, ta nếu chưa chết, các ngươi lan đến gần ta gì một vị bằng hữu, ta cũng sẽ làm khung dục tử không có chỗ chôn thây. Ngươi đã nghĩ như vậy tử, chúng ta đương nhiên sẽ thành toàn ngươi. Chỉ thấy 9 cái thánh vương nhân vật, một chữ sắp xếp mở, khí tức ngập trời đáng sợ, đám người giống như bị một mảnh mây đen sờ áp bách tại hạ không. Chỉ cần đối phương hạ sát thủ, tất cả mọi người cũng bị giết hại sạch sẽ. Ta ngã xuống muốn nhìn, các ngươi như thế nào giết ta? Lâm Phong ngẩng đầu, cùng Khung Lâm đối diện. Đông, Khung Lâm từng bước bước ra, tự mình xuất thủ, thân hắn vì đại thành thánh vương. Đối phó Lâm Phong, một người là đủ rồi. Sở dĩ dẫn người đến, là vì tránh cho có một chút ngoài ý muốn phát sinh. Đương nhiên phát sinh ngoài ý muốn tính khả thi, cơ bản là không tồn tại. Một đạo ánh lửa xuyên qua hư không, coi như một đạo hỏa diễm tên giống như, vòng trời cũng trực tiếp thiêu đốt lên đến. Lâm Phong dưới chân đại địa đã điên cuồng ra bị nẻ, hóa thân địa ngục hỏa hài, mà đối phương người còn chưa tới. Răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra, chỉ thấy tại Lâm Phong phía sau, kia thẳng đến đứng ở kia thân ảnh rốt cục động, hình thể đột ngột gian trở nên khổng lồ lên đến, cả người lưu chuyển hoàng ánh sáng màu vàng kim hoa, bàn tay giống như bồ đoàn giống như đại. Đột nhiên gian, chỉ thấy hắn mở ra khẩu, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, oanh long long khủng bố âm sóng thổi quét thiên địa, hư không tạc nứt ra, biển lửa tan vỡ, đám người chỉ thấy Lâm Phong hậu phương xuất hiện một tôn cao tới mấy chục trượng khổng lồ hoàng. Kim cổ vượn hư ảnh, giống như thái cổ yêu giới chí tôn, thét dài với giữa trời đất, này một giống. Muốn cho hư không tạc nứt ra. Khung Lâm tốc độ loại nào nhanh. Chính là trong nháy mắt công kích của hắn đã buông xuống Lâm Phong trước mặt. Nhưng vào lúc này hậu. Kia thanh rít gào chấn động thân thể hắn. Đồng thời một cự đại bàn tay hướng tới hắn vỗ đi tới. Hóa thành 5 ngón tay cự sơn. Thình lình xảy ra một màn sợ ngây người mọi người. Lâm Phong phía sau. Không ngờ còn có một đáng sợ như thế tồn tại bảo vệ tại kia. Giờ phút này cả tòa diễn võ trường cùng với khán đài cũng đã băng toái vỡ tan điệu đến. Chung quanh phạm vi trăm dặm vùng đất hết thảy kiến trúc cũng bị chấn nát. Rất nhiều thực lực không mạnh người trực tiếp bị rõ ràng đánh chết. Thần hồn bị chấn tiêu diệt. Bọn họ không chịu nổi này một giống dư âm. Thánh nhân xuất thủ. Giống như tận thế, suy, đáng sợ va chạm chi âm bén nhọn chói tai, chỉ thấy Khung Lâm thân thể bạo lui, nhưng mà lại chứng kiến một trích hoàng kim bàn tay to hướng tới hắn lăng không bắt đi. Các hạ người nào, hét lớn một tiếng chi âm từ Khung Lâm trong miệng phun ra. Hắn cảm giác được một cỗ siêu cấp đáng sợ trọng lực dừng ở trên người hắn. Nghìn vạn lần trọng lực mời hắn cảm giác di động không khoái. Không ai để ý tới với hắn. Kia hoàng kim bàn tay to vẫn hướng phía trước bắt qua tới. Quá khứ mời hắn không chỗ nào che giấu. Thật mạnh. Hạ không người ngẩng đầu chứng kiến một màn này trong lòng vô cùng rung động. Sao có thể như thế sẽ như thế cường đại. Này ngắn ngủi trong nháy mắt gian Khung Lâm đã lui nhập hư không. Nhưng vòng trời xuất hiện một tôn vô cùng khổng lồ hoàng kim cổ vượn hư ảnh. Cự đại bàn tay nhất định phải bắt đối phương. Thề không bỏ qua. Khung Lâm cả người điên cuồng thiêu đốt lên đến. Viên mãn hỏa diễm căn nguyên lực mời khắp vòng trời cũng trở thành biển lửa. Cuồng bạo vô cùng. Cho ta diệt. Khung Lâm trên người giống như xuất hiện thái dương hư ảnh. Hướng tới kia cự đại bàn tay oanh qua tới. Quá khứ, không gian cũng tại điên cuồng nổ mạnh hủy diệt. Cho nên ngăn cản ở trước mặt hắn cũng muốn hủy diệt. Ông, hoàng kim cổ vượn cự đại bàn tay một trào, trong khoảnh khắc vô cùng hỏa diễm giống như tại trong nháy mắt gian biến mất. Khung lâm thân thể, bị kia cự đại bàn tay quơ được bên trong đi. Xử trí như thế nào? Trong hư không hoàng kim cổ vượn khổng lồ hư ảnh đem đầu nhìn về phía hắn Hạ Không Lâm Phong. Mở miệng hỏi, giờ phút này, tim Lâm Phong đã ở phúc đông nhảy lên. Khó trách lão Ngưu kia đối chín cái yêu thánh này tự tin như thế. Quả thật rất mạnh, cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa, này hoàng kim cổ vượn tuyệt đối nắm trong tay vài loại căn nguyên lực lượng. Cũng đại viên mãn, thuộc loại vài hệ căn nguyên lực lượng đại viên mãn đáng sợ đại thành yêu thánh. Chu, Lâm Phong một chữ phun ra, kia cần khẽ gật đầu. Lập tức cự đại bàn tay trong giây lát một móc, ca băng tiếng vang không ngừng. Lập tức chỉ thấy hắn bàn tay to nhận được chính mình trước người. Đầu thấu tiến lên, trong giây lát đối với bàn tay một tiếng giống to. Không, bên trong bàn tay hắn, tiếng gầm gừ tuyệt vọng của khung lâm truyền ra. Lập tức quanh ca tiếng vang lại lần nữa tràn ngập mà ra. Thanh âm dần dần tiêu vong. Lúc bàn tay to của hoàng kim cổ vượn mở ra thì trong không gian chỉ tàn lưu lại một cỗ đáng sợ hỏa diễm khí tức, khung lâm thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Phù, phạm vi ngàn dặm vùng đất người nhìn thấy trong hư không khổng lồ hư ảnh cũng thở sâu. Đây là đáng sợ thánh vương đại năng giả sao? Hắn cước bộ một bước có thể dẫm chết thánh đế nhé. Vài tiếng giống giận có thể hủy diệt một tòa thành. Thật là đáng sợ. Đây mới là lực lượng phá hủy thiên địa. Hỏa diễm thần điện cường giả cũng sợ ngây người. Lâm Phong, không ngờ còn có yêu thánh hộ vệ mạnh như vậy. Khung Lâm, đại thành thánh vương, tại trong nháy mắt gian bị tru sát. Trái tim thiên võ thánh nhân đang run rẩy. Thiên đài, chiến vương học viện, trái tim vô số người cũng đang run, mà giờ phút này, kia khổng lồ hư ảnh chậm rãi biến mất, hoàng kim cổ vượn hóa thành ba thước cao, lại im lặng đứng ở Lâm Phong sau lưng, khiến cho đám người nhìn thấy Lâm Phong ngẩn người cùng kia hoàng kim cổ vượn ngẩn người. Lâm Phong trở về, thánh vương cũng bị tru sát, phía sau hắn tự đứng ở một vị có thể phá hủy thiên địa siêu cấp đại năng yêu thánh. Lâm Phong một cái chu tự, mời một vị thần điện đáng sợ tồn tại đương trường bị chết. R752, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.